Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 873, 873. Chương 873, một con lại một con manh sủng thần thú. Lại là một con tiểu hồ ly. Mọi người phát giác đến không thích hợp. Này chỉ ghé vào trên bàn gặm đậu phộng tiểu hồ ly. Cái đuôi không có mang hồng. Toàn thân đều là rảo rảo tiết trắng lông tóc. Xinh đẹp đến làm người nhịn không được thét chói tai. Đồ nhi, ngươi, ngay cả Phượng Chính Hào đều kinh ngạc đến nói không nên lời nói. Liền càng không cần nói ở đây trợn to mí mắt. Đánh bóng đôi mắt dài lệ trọng thần có bao nhiêu kinh ngạc. Liên Thanh nhướng mày rác. Một tay vớt lên ở trên bàn gặm đậu phộng tiểu manh manh. Sư phó, tiểu manh manh có phải hay không cùng tiểu khả ái giống nhau? Thật xinh đẹp. Ân, đều thực manh, thực đáng yêu. Phượng Chính Hào hầu kết lan lộn hai hạ. Nhà hắn đồ nhi, hì hì, chủ nhân sư phó, bổn hồ là tiểu manh manh. Ngươi vừa rồi nhìn đến chính là bổn hồ hồ huynh tiểu khả ái. Chúng ta là một thai hai oa, tương đương với các ngươi nhân loại song sinh tử. Tiểu manh manh bùm bùm mà nói một đống. Liền bởi vì Phượng Chính Hào khen nó cùng hồ huynh thực đáng yêu. Cho nên nó vui vẻ. Nhắc tới tiểu khả ái. Mọi người mới phát hiện ban đầu ở Cố Thanh trong lòng ngực cái đuôi mang hồng tiểu hồ ly không? Thấy, mà này chỉ có chút khác nhau tiểu hồ ly. Cũng sẽ nói chuyện, thanh âm cũng như vậy mềm như bông. Làm người tưởng phủng ở trong ngực hảo hảo sủng nịch một phen, phó hiệu trưởng. Là này chỉ sao? Liên Thanh đôi tay giơ lên còn ở gặm đậu phộng tiểu manh manh. Này chỉ tổng nên là toàn thân tiết trắng đi. Không có một tia tạp sắc, cảnh thiên đế hoàng đô mau bị Liên Thanh sợ tới mức từ trên long ỷ nhảy. Dựng lên, một con, lại một con thần thú xuất hiện. Thật đương thần thú là trong giới gia cầm. Một chảo vài chỉ sao. Thanh giao công chúa chăm chú nhìn Liên Thanh ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Xanh biển mắt đẹp chớp vài hạ mới tàng trụ sát khí. Liên Thanh tự nhiên không có đánh rơi thanh giao công chúa ánh mắt. Nàng đối sát khí dữ dội mẫn cảm. Thanh giao công chúa muốn giết nàng. Liên Thanh lý giải. Không, Cố Thanh, ngươi ngày ấy ở đấu trường thượng thả ra thần thú. Không phải này chỉ cũng là nhị tinh thần thú. Cùng vừa rồi kia chỉ hồ ly giống nhau. Phó Vĩnh Nguyên ngôn ngữ hệ thống đều mất cân đối, tưởng hắn 6-70 năm hoa dâm tuổi. Gặp qua nhiều ít sóng to gió lớn. Nhưng Phó Vĩnh Nguyên chính là chưa thấy qua giống Cố Thanh như vậy nắm thực lực giả ngây giả dại. Người, trí nhớ có bao nhiêu kém? Có thể kém đến mấy ngày trước triệu hoán thần thú là nào chỉ đều đã quên. Vẫn là nói Cố Thanh tinh thần trong không gian. Có vô số thần thú. Ai nha tương đương đều chảo ra tới 3 con bảo bối thú thú. Như thế nào còn không phải lần trước kia đầu đâu. Liên Thanh tay phải vỗ nhẹ tiểu manh manh thịt đô đô hồ ly thân. Tiếp theo nháy mắt tiết trắng tiểu hồ ly biến mất, sư phó. Ngươi còn nhớ rõ đồ nhi là bắt nào đầu thần thú ra tới sao? Liên Thanh vãn trụ Phượng Chính Hào khuỷu tay, Phượng Chính Hào đôi mắt chớp hai hạ. Nha đầu, ngươi ở chơi cái quỷ gì xiếc? Liên Thanh ở bàn phía dưới bắt lấy Phượng Chính Hào tay. Ở sư phó lòng bàn tay viết xuống hai chữ. Sát. Đoạt, Phượng Chính Hào trong lòng hoảng hốt. Cảnh thiên đế hoàng tối nay mở tiệc chiêu đãi thánh giả nhạc học viện hai giáo khu. Mục đích là hướng về phía Cố Thanh tới. Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Chính là cảnh thiên đế hoàng thế nhưng còn muốn giết Cố Thanh. Lại đoạt Cố Thanh thần thú. Buồn cười, thật là buồn cười. Phượng Chính Hào đứng đắn thần sắc. Nha đầu yêu cầu bổn sư như thế nào phối hợp. Sư phó. Ngươi cũng đã quên sao? Liên Thanh chớp chớp linh tịnh mắt to. Giảo hoạt đáng yêu đến làm người không rời được mắt ân. Bổn sư đã quên. Phượng Chính Hào trợn mắt nói dối. Ai thấy ngày đó kia đầu băng tinh long lân thú có thể quên nhớ. Liên Thanh ra vẻ hao tâm tốn sức mà đứng lên. Phó hiệu trưởng, ngươi có thể lại hình dung cụ thể một chút sao? Phó Vĩnh Nguyên quát Liên Thanh hai mắt. Nha đầu này như thế nào lại đem lực chú ý phân đến hắn nơi này tới? Ai tương đương nhận mệnh? Hết chương.